Chiến thần xuất kích, chương 790. Khóc chuyện audio.com. Chương 790. Em không cần ra tay cái gì mà kiếp nạn này, kiếp nạn kia, điều này thật là quá huyền diệu. Trần Phi Hùng không quá tin, Trần Vũ Yên cũng không tin lắm. Bách Hiểu Sinh khẽ thở dài. Loạn rồi, tất cả sắp loạn rồi. Ông ta không biết, tiếp theo sẽ còn xảy ra chuyện gì. Ông ta không biết liệu cụ diện tiếp theo có vượt ra khỏi tầm kiểm soát hay không. Sắc trời dần sáng, người xuất hiện ở Thiên Sơn Quan ngày càng nhiều. Sau khi trời sáng, trên đỉnh Thiên Sơn Quan đã xuất hiện hơn 30 người. Hơn 30 người này đều là những người kiệt xuất trong giới cổ. Bọn họ đều muốn xem trận chiến có 1-0-2 này, đều muốn xem thực lực của môn chủ phải thiên môn rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào. Xem Giang Quốc Đạt đã hấp thụ chân khí của Giang Cung Tuấn. Sau khi hấp thụ chân khí của không ít các cường giả giới cổ võ. Thực lực đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Mặt trời dần lên cao. Chẳng mấy chốc đã 10 giờ sáng. Mới hơn 10 giờ, Thiên Sơn Quan, dưới chân núi. Một người đàn ông chậm rãi đi đến, ông ta mặc một bộ vest, sau lưng mang một thanh trường kiếm, tốc độ của ông ta nhìn có vẻ thong thả, nhưng đi mấy bước liền xuất hiện ở giữa sườn núi rồi. Lại đi thêm vài bước liền xuất hiện trên đỉnh núi, người đã ở trên đỉnh núi, tàn ảnh ở giữa sườn núi mới biến mất, đến rồi, ông ta đến rồi, Giang Quốc Đạt đến rồi, chậc chậc, không đơn giản rồi nha. Ông ta đã trở nên trẻ hơn rất nhiều. Thực lực này rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào? Với sự xuất hiện của Giang Quốc Đạt, Thiên Sơn Quan sôi sục lên. Xung quanh có rất nhiều người tụ tập. Sau khi Giang Quốc Đạt xuất hiện, ông ta nhìn những người xuất hiện xung quanh mình. Nhưng ông ta lại cười nhạt một tiếng. Ông ta bây giờ so với lúc ở Mông Quốc đã mạnh hơn rất nhiều. Ông ta bây giờ không sợ ai cả. Bạch Hiểu Sinh ở bên kia, một con chim bồ câu trắng bay tới. Bạch Hiểu Sinh đưa tay lên, chim bồ câu đáp xuống tay ông ta. Ông ta gỡ phong thư buộc vào chân chim bồ câu, mở ra xem, vừa nhìn cái này, sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi. Trần Phi Hùng ở một bên hỏi, tiền bối, sao vậy? Bạch Hiểu Sinh nói, tin tức vừa mới truyền đến. Mấy ngày nay, giới cổ võ xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì lớn vậy? Trần Vũ Yên hỏi. Bách Hiểu Sinh nói, một số cường giả thiếu lâm, võ đăng và ngũ nhạc kiểm phải tất cả đều đã bỏ mạng. Tướng chết của bọn họ rất thê thảm, đều biến thành xác khô, giống như bị hấp thụ hết tinh huyết, mà thời gian chết có lẽ là bắt đầu từ một tuần trước. Nghe vậy, sắc mặt của Trần Phi Hùng và Trần Vũ Yên đều thay đổi. Cả hai người đều liếc nhìn Giang Quốc Đạt xuất hiện trên đỉnh Thiên Sơn Quan. Trần Phi Hùng nghi ngờ hỏi, lẽ nào là Giang Quốc Đạt? Rất có khả năng, Bách Hiếu Sinh hít sâu một hơi nói. Nếu thật sự là như vậy, thì trận chiến ngày hôm nay, ai thua ai thẳng còn chưa chắc chắn. Bách tiền bối, Trần Vũ Yên hỏi, Giang Quốc Đạt này rốt cuộc luyện võ công gì? Sao có thể hấp thụ chân khí của người khác? Tại sao tôi chưa nghe nói qua loại võ công này? Bách Hiểu Sinh suy nghĩ một chút, nói, nếu tôi đoán không sai, thì ông ta luyện có lẽ là hấp thu đại pháp. Hấp công đại pháp, nguồn gốc là gì? Trần Phi Hùng hỏi, Bách Hiểu Sinh nói, đây là võ công hơn 1.000 năm trước, nó đã có từ rất xa xưa, ngay cả trong tư liệu lâm lăng các của tôi cũng không có ghi chép chi tiết. Chỉ có những ghi chép về một khía cạnh. Võ công này là thời Chiêu Tử Vương xuất hiện, lịch sử đã từng bị đứt gãy, có rất ít ghi chép về các sự kiện của Chiêu Tử Vương ở thời đại trước. Đáng sợ quá đi, Trần Vũ Yên vẻ mặt lo lắng, mà lúc này, Giang Cung Tuấn cũng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt của anh dừng lại trên người Giang Quốc Đạt vừa xuất hiện. Giang Quốc Đạt cũng hơi sửng sốt khi nhìn thấy Giang Cung Tuấn. Ông ta rõ ràng đã hấp thụ toàn bộ chân chính của Giang Cung Tuấn. Còn phế nó rồi, làm sao nó vẫn có thể xuất hiện ở Thiên Sơn Quan? Giang Cung Tuấn, cậu đúng là con rắn đánh mãi không chết. Vẻ mà ông ta âm trầm, lạnh lùng nói, nghe nói môn chủ phái thiên môn chính là Đường Sở Vi. bây giờ Đường Sở Vi còn chưa xuất hiện, vậy thì tôi sẽ giết cậu trước, rồi lại giết Đường Sở Vi. Trên mặt Giang Quốc Đạt tràn đầy sát ý, ông ta từng bước đi về phía Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn ngồi trên mặt đất, bất động như núi, vù, đúng lúc này, một bóng người lóe lên, xuất hiện ở trước mặt Giang Cung Tuấn. Mộ Dung Xuân, cậu muốn ngăn cản tôi. Giang Quốc Đạt nhìn Mộ Dung Xuân xuất hiện, sắc mặt trầm xuống, nói, nếu đã như vậy, thì giết chết cậu trước, để tôi xem hóa công ma điển của cậu đã tu luyện tới cảnh giới nào rồi. Mộ Dung Xuân một tay để sau lưng, một tay làm ra hiệu xin mời, nói, ra tay đi. Lúc này, Giang Cung Tuấn mới chậm rãi đứng dậy. Mộ Xuân, đây là chuyện nhà của nhà họ Giang, không cần ông ra tay. Mộ Dung Xuân quay đầu liếc nhìn Giang Cung Tuấn, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hỏi, Cung Tuấn, cơ thể cậu có ổn không? Giang Cung Tuấn xua tay nói, không sao, cậu, không phải cậu bị hút sạch chân khí rồi sao? Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng, nói, ai nói bị hút hết chân khí thì không thể khôi phục thực lực nữa. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Giang Cung Tuấn, Mộ Dung Xuân thở phào nhẹ nhõm một hơi, cất bước đi ra phía xa, đứng ở bên ngoài trận đấu, nhìn Giang Cung Tuấn và Giang Quốc Đạt trong chiến trường. Giang Cung Tuấn đứng trên đỉnh núi, vẻ mặt rất bình tĩnh, sắc mặt Giang Quốc Đạt lại trầm xuống. Sự xuất hiện của Giang Cung Tuấn ở đây đã vượt quá dự liệu của ông ta. Chết, chữ chết vừa hét lên. Thanh kiếm sau lưng ông ta lập tức tuốt khỏi vỏ. Người của Đường Sở Vị tôi, ông cũng có thể động vào. Ngay khi thanh kiếm trong tay Giang Quốc Đạt rút khỏi vỏ, một giọng nói mềm mại vang vọng khắp đỉnh núi. Ầm ầm ầm, theo âm thanh truyền đến, mặt đất đều rung chuyển. Toàn bộ Thiên Sơn Quan dường như sắp bị sụp đổ, mà những người ở Thiên Sơn Quan dường như đều sắp đứng không vững. Một số người có tu vị yếu một chút trực tiếp ngã xuống đất. Sức mạnh thật cường đại. Nhiều người đã bị kinh hãi. Theo âm thanh truyền đến, một bóng người từ đằng xa bay nhanh đến. Cơ thể của người này từ trên trời rơi xuống, đứng vững vàng trên đỉnh núi Thiên Sơn Quan. Một người phụ nữ mặc quần áo màu đen, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu đen. Mái tóc dài đen nhánh của cô đã biến thành màu xám trắng. Đây là Đường Sở Vi đã đến. Đường Sở Vi sau khi xuất quan đã biết thân phận của cô đã bị bại lộ. Vì vậy, lần này cô xuất hiện mà không đeo mặt nạ, mà xuất hiện với tướng mạo vốn có. Đường Sở Vi vừa xuất hiện, trong nháy mắt đã gây ra xôn xao. Thực sự là Đường Sở Vi, tin đồn là sự thật, môn chủ của phái Thiên Môn thực sự là Đường Sở Vi. Chậc chậc, không ngờ môn chủ môn phái Thiên Môn tiếng tăm lừng lẫy, hóa ra lại là người phụ nữ bên cạnh Giang Cung Tuấn. Tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của môn chủ phái Thiên Môn, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Trần Phi Hùng và Trần Vũ Yên đều là một vẻ mặt kinh ngạc. Đường Sở Vi, Mộ Dung Xuân nhìn thấy Đường Sở Vi xuất hiện, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm độc thoại. Cô ấy che giấu quá kỹ, ai có thể nghĩ tới người phụ nữ mềm yếu bên cạnh Giang Cung Tuấn, lại là một cường giả số một số hai trong thiên hạ. Ai có thể ngờ rằng người đứng đầu phái Thiên Môn càn quét hơn phân nửa giới cổ võ là Đường Sở Vi. Giang Cung Tuấn thấy Đường Sở Vi xuất hiện, nhìn thấy mái tóc dài màu xám của cô, lúc này, anh cảm thấy vô cùng đau lòng, vốn chỉ là trò bịp bợm tuổi tác. Nhưng lại phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy. Sở Vi, anh mở miệng gọi một tiếng. Đường Sở Vi xoay người, nhìn Giang Cung Tuấn trước mặt, thấy anh bình an vô sự. Vào thời khắc này, cô đã khóc, cô nhìn thấy một đống xương máu chảy đầm đìa. Cô nghĩ rằng Giang Cung Tuấn đã chết rồi. Ngay lúc đó, suy nghĩ muốn giết người tràn ngập trong người cô. Máu của con rùa sục sôi lên. Cô đã ma hóa, sau khi trở lại tổng bộ phái Thiên Môn, cô bắt đầu hấp thụ sức mạnh của máu rùa. Sau khi hấp thụ gần hết, cô liền hạ chiến thư với Giang Quốc Đạt. Cô không biết ai đã giết Giang Cung Tuấn, nhưng cô biết chính Giang Quốc Đạt đã hút chân khí của Giang Cung Tuấn. cô phải báo thù cho Giang Cung Tuấn. Bắt đầu từ Giang Quốc Đạt, đến Âu Dương Lãng, người đối nghịch với Giang Cung Tuấn đều phải chết. Nhưng bây giờ Giang Cung Tuấn lại an toàn đứng ở trước mặt cô. Chồng à, đợi em giết Giang Quốc Đạt trước đã. Đường Sở Vị nghẹn ngào mở miệng, lập tức rút ra chân tà kiếm. Trong thần kiếm có kiếm quang chói mắt, một cỗ khí tức cực kỳ mạnh trong nháy mắt lộ ra. Giang Cung Tuấn từng bước đi về phía Đường Sở Vĩ, nhẹ giọng nói, em không cần ra tay, để anh tự mình làm. Khách chương.